Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 10, kết thúc mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên dùng dĩa cuốn những sợi mì cuối cùng thật cẩn thận, rồi bỏ vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống. Sau đó hài lòng tựa người ra sau, vừa lau miệng vừa hỏi, công việc tìm được thế nào rồi? Kỳ Kỳ đã ăn hết pizza từ lâu, đang cúi đầu chơi điện thoại, tay trái vẫn cầm một miếng giấy ăn. Đang tìm, hồ sơ cũng đã nộp, cũng phỏng vấn một vài công ty rồi. Đang chờ thông báo, hôm trước bố có đến công ty của con. Công ty, Kỳ Kỳ cảnh giác ngẩng đầu lên. Lập Tín truyền thông, Lý Nguyên nhìn cô, cũng gặp Thạch Kiện Sinh. Tất nhiên, cũng gặp Tiểu Đồng ở bàn tiếp tân. Tiểu Đồng, cô ấy thế nào rồi? Kỳ Kỳ do dự một chút. Bố đến đó làm gì? Không liên quan gì đến cô ta. Là một vụ án. Lý Nguyên nhìn ra cửa sổ. Con đã nghỉ việc ở công ty đó. Nhưng Tiểu Đồng vẫn còn ở đấy. Kỳ Kỳ không nói gì. Tay cầm miếng giấy ăn vò nhàu nát. Con xem đi. Con làm ầm ĩ một trận rồi bỏ đi. Còn Tiểu Đồng vẫn ở lại đấy. Lý Nguyên nói chậm rãi, vừa nói vừa cầm lên ly nước chanh nhấp một ngụm. Kỳ Kỳ vẫn không nói gì. Đó là một cô gái rất nhút nhát, rất dễ trở thành mục tiêu của những người như Thạch Kiện Sinh. Thạch Kiện Sinh đã làm những chuyện này rất nhiều rồi. Anh ta chỉ thua vì không ngờ con sẽ đứng ra bảo vệ cô Tiểu Đồng. Nếu con vẫn còn ở công ty đó, có thể con sẽ bị ức hiếp. Nhưng Thạch Kiện Sinh cũng sẽ e ngại con, sẽ không dám làm gì Tiểu Đồng. Nhưng con đã đứng ra rồi chạy mất, để mặc Tiểu Đồng một mình ở lại đó. Con có nghĩ Thạch Kiện Sinh sẽ trút giận lên Tiểu Đồng không? Gần đây công ty dính vào một vụ án, thường xuyên có cảnh sát đến. Thạch Kiện Sinh có thể không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng một khi tình huống này qua đi, anh ta có thể sẽ càng hung hăng hơn với Tiểu Đồng. Vậy con phải làm sao? Đôi mắt Kỳ Kỳ hơi đỏ lên. Con gọi điện cho Tiểu Đồng, hẹn cô ta ra ngoài, bảo cô ta mang theo hồ sơ xin việc. Kỳ Kỳ dùng giấy ăn lau khóe mắt. Rồi sao nữa? Rồi ba sẽ tìm cách giúp đỡ. Lý Nguyên nói xong, rút điện thoại ra gọi. Alo, tôi đây. Lâu lắm không gặp, bé Tiểu Lệnh vẫn khỏe chứ? Tiểu Lệnh con, chào con, ngoan thật đấy. Vậy à, tuyệt quá. Chú nói chuyện với mẹ con hai câu. Alo, thế này, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Có một cô bé, tôi muốn nhờ cô xem có công việc phù hợp với cô bé không? Coi như là bạn của Kỳ Kỳ. Được, tôi phỏng vấn thay cô trước. Được. Lúc nào cô về thành phố, tôi muốn xem Tiểu Lệnh bây giờ cao bao nhiêu rồi. Được, thỏa thuận nhé. Vậy tạm thế nhé, tạm biệt. Lý Nguyên nói xong, cúp máy. Cách chương.